Vợ yêu của Tổng Tài, Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh, gocchuyenaudio.com. Mộ Vi Lan cầm một hộp cơm từ trong biệt thự ra, nhưng con chó hoang đang ăn đồ ăn trước cửa không thấy đâu nữa. Kỳ lạ, lẽ nào nó ăn no rồi bỏ đi hay sao? Mộ Vi Lan vô thức nhìn xung quanh, cô nhìn thấy bóng của một chiếc xe màu đen cách đó không xa, nhưng cô nhìn không rõ lắm. Chắc không phải là bị kẻ trộm chó bắt mất rồi chứ. Nhưng mà con chó hoang đó không phải là giống quý hiếm, không đáng tiền. Mộ Vi Lan vẫn đổ hộp thức ăn xuống cái chậu nhỏ, sợ con chó hoang đó quay về lại không có cơm ăn. Trong chiếc xe may bách, Từ Khôn mở to mắt nhìn Phó Hàn Chanh ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu. Con chó nhỏ bẩn thỉu nằm lên quần của Phó Hàn Chanh và làm bẩn hết cả chiếc quần đen. Mặc dù Phó Hàn Chanh khó chịu, nhưng anh cũng chỉ cau mày, không vứt con. Chó đó đến chỗ khác. Boss, sao đột nhiên lại thích chó vậy? Trước đây Tiểu Đường Đậu đòi nuôi chó, nhưng Phó Hàn Chanh không đồng ý, một là sợ chó con sẽ cắn Tiểu Đường Đậu, hai là Phó Hàn Chanh ưa sạch sẽ, không thể chịu đựng được việc trong nhà có một con chó chạy lung tung khắp nhà. Đôi mắt của Phó Hàn Chanh trùng xuống, anh thậm chí còn giơ tay vuốt ve con chó hoang, anh khẽ hừ một tiếng và phủ nhận, tôi chỉ muốn mang về cho Tiểu Đường Đậu. Từ Khôn không tin, vừa nãy Boss kêu anh ôm trộm con chó tới đây, rõ ràng là cố ý, chắc không phải Boss ghen với một con chó chứ. Vì vậy mới trộm con chó này về đây. Phó Hàn Chanh hỏi, vừa nãy anh nhìn thấy nó là đực hay cái? Đực thì phải, tôi không nhìn kỹ. Phó Hàn Chanh cau mày, ánh mắt sâu thẳm hơn. Đực cô ấy còn thoải mái vuốt ve như thế. Cô chăm sóc yêu thương và kiên nhẫn với một con chó hoang, nhưng nói chuyện với anh chỉ được ba câu là lại nhảy dựng lên. Phó Hàn Chanh cảm thấy khó chịu hơn, anh ném con chó hoang đang ngồi trên đùi sang một bên. Con chó hoang rụt rè, hậm hừ mở to đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của Phó Hàn Chanh, như thể đang muốn lấy lòng anh. Từ Khôn không nhịn được cười, boss, con chó này có vẻ rất có duyên với anh, nó có vẻ thích anh đấy. Từ khi bế nó lên xe, nó không ồn ào, không sủa cũng không cắn người, khá là ngoan đó. Phó Hàn Chanh khịt mũi, hừ, ngoan. Anh quay sang nhìn con chó tội nghiệp, giơ tay trêu chọc nó, kết quả là con chó há miệng, kêu lên một tiếng. Từ Khôn giật mình, boss, nó không cắn anh chứ? Con chó này, vừa mới khen nó ngoan, nó đã quấy phá. Cố tình à, Phó Hàn Chanh lạnh lùng nhìn con chó con, may là vừa nãy anh tránh nhanh, không là ngón tay anh đã bị nó cắn chảy máu rồi. Ngoan, anh thấy nó giống như Mộ Vi Lan, bề ngoài ngoan ngoãn đáng thương, nhưng thực ra rất ghê gớm. Đến bệnh viện thú y tiêm vắc, xin cho con chó này đã, nếu không nó mà cắn Tiểu Đường Đậu, Phó Hàn Chanh chắc chắn sẽ giết nó. Từ Khôn mỉm cười và gật đầu, vâng, nhân tiện tắm cho nó để khử trùng. Boss mang về cho Tiểu Đường Đậu chắc chắn sẽ rất vui. Phó Hàn Chanh trở về nhà họ Phó, Tiểu Đường Đậu và Tiểu Hàm đang ngồi xem phim hoạt hình cùng nhau trong phòng khách. Thấy Phó Hàn Chanh trở về, Tiểu Đường Đậu trèo xuống ghế sofa và nói, bố. Tiểu Đường Đậu nhìn thấy phía sau Phó Hàn Chanh có một con chó nhỏ đang vẫy đuôi. Chó con, Tiểu Đường Đậu phấn khích ngồi xuống ôm con chó con trên mặt đất, Phó Hàn Chanh nhắc nhở, cẩn thận, đừng để nó cắn. Bố, con đáng yêu như, thế này, nó sẽ không cắn con đâu. Con chó nhỏ được Tiểu Đường Đậu ôm trong lòng, nó rất ngoan và không hề khó gần. So với lúc nó cắn anh, thực sự giống như hai con chó khác nhau. Thật lạ, đôi bàn tay trắng nõn của Tiểu Đường Đậu vuốt ve con chó, bố, bố thấy nó ngoan không? Bố, nó tên là gì thế? Vẫn chưa đặt tên, Tiểu Đường Đậu cau mày suy nghĩ, chó con, mi muốn tên là gì? Phó Hàn Chanh nhìn chằm chằm vào con chó rồi đột nhiên nói, gọi nó là Tiểu Sư Tử đi. Tiểu Đường Đậu không hiểu, bố, nó là chó, tại sao lại gọi là Tiểu Sư Tử? Nó cũng không phải là sư tử, Phó Hàn Chanh trả lời, lúc nó không ngoan, trông nó giống như một con sư tử nhỏ. Tiểu Đường Đậu cũng không bận tâm đến vấn đề này, cô bé nói với con chó nhỏ, vậy được, sau này mi sẽ tên là Tiểu Sư Tử nhé. Với cái tên như vậy, Phó Hàn Chanh nhìn con chó nhỏ thuận mắt hơn nhiều rồi. Khi Phó Hàn Chanh đi lên lầu, Tiểu Đường Đậu chạy lại và hỏi anh, bố, khi nào Mộ Mộ về thế? Phó Hàn Chanh cúi xuống nhìn cô bé, con nhớ cô ấy rồi à? Tiểu Đường Đậu gật đầu than vãn nói, đã lâu lắm rồi con chưa được gặp. Cách chương.